Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, thần hộ công. Orlando Berkeley tiếp tục lấy an ninh quốc gia vì là nguyên cớ. Đại làm trung thành điều tra, điên cuồng quản chế nghe trộm. Hắn cũng mặc kệ ngươi là ngàn tỷ phú hào tài phiệt, vẫn là thâm canh chính đàn chính khách, cũng hoặc là nhân vật hô phong hoán vũ. Ở tổ chức tình báo trước mặt, căn bản không hề việc riêng tư có thể nói. Bí mật sớm đã bị phiên đến lộn chồng vó lên trời. Đồng thời những này ngồi ở vị trí cao người, bao nhiêu đều có tật xấu của chính mình. Người có tiền trốn thuế A, làm quan làm hủ bại A, cơ bản một chảo một cái chuẩn, cưỡng bức dụ dỗ một bộ hạ xuống. Cuối cùng đều là đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Thừa nhận chính mình tội ác. Cũng tại chỗ tuyên thệ vĩnh viễn cống hiến cho Tổng thống nữ sĩ. Tuyệt không hài lòng. Bằng không chính là Berkeley tay cắm mắt tình động tác. Chúng ta gặp nhìn ngươi. Loại này có chứa chứng cứ uy hiếp dưới. Rất hiển nhiên. Trong ngắn hạn vì bảo mệnh. Hải lệ ở người giàu trong quần thể tỷ lệ ủng hộ. Nàng thu được tranh cử tài chính quyên tặng. Nước lên thì thuyền lên. Bang này người có tiền trước sau cho nàng sao nói. Nói gặp vẫn chống đỡ nàng. Trợ giúp nàng thắng được tuyển cử. Tuyệt đối không có phản bội tâm tư. Hải lệ cảm giác Berkeley quả thực thần. Nàng tuy rằng không biết quá trình là như thế nào nếu như nàng biết cái tên này làm cái gì. Vào lúc này phỏng chừng gặp hai mắt một hắc chạm đều đứng không được. Thế nhưng nhảy qua quá trình, hiện ra cho nàng kết quả, hoàn mỹ mê hoặc tầm mắt, hắn làm được, hơn nữa làm được phi thường đẹp đẽ. Nhìn lại một chút các ngươi, nhiều như vậy người gộp lại cũng không sánh nổi hắn một cái. Các ngươi không nên nghĩ lại một chút không? Nàng chính đang đối với mình tranh cử đoàn đội chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhiều như vậy cố vấn, nhiều như vậy tinh anh. Còn không sánh được Berkeley một người làm việc lưu loát. May là ta còn có hắn. Nàng vui mừng chọn chúng một thành viên dũng tướng. Nhưng bạo lực đổi lấy thần phục. Nó vĩnh viễn chỉ là tạm thời. Dù cho Berkeley là tổng thống khâm sai đại thần cũng không thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Bởi vì tại đây cái liền tổng thống đều có người dám đổi quốc gia. Quyền lực vĩnh viễn là lẫn nhau ngăn được. Bị trả về Zuckerberg. Cả người run. Không cách nào ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại chính là mình bị nhốt lại nước hình một màn. Mỗi khi nghĩ đến chính là khó thở, phía sau lưng lạnh cả người. Hắn không biết chính mình là một người trung thực bồn nấu người ủng hộ. Tại sao lại bị như thế đối xử? Nhưng rất hiển nhiên, Berkeley hành vi uy hiếp đến hắn cùng người nhà sinh mệnh an toàn. Hắn không thể nuốt vào khẩu khí này. Hắn vốn muốn đi cùng Hải Lệ cáo trạng. Nhưng lại nghĩ đến Berkeley chính là nàng chó săn. Hắn đã bị hắn chống đỡ bồn nấu đảng hãm hại. Chính mình đối với sự phẫn nộ của bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa hắn trong xương phi thường sợ sệt Berkeley. Mặc dù là ngàn tỷ phú hào. Tháng ngày trải qua phong quang tám mặt. Nhưng hắn bản chất vẫn là người bình thường. Đối mặt một cái quốc gia bạo lực cơ cấu. Hắn phát hiện mình vẫn cứ nhỏ yếu dường như run rế. Làm tính mạng của chính mình bất cứ lúc nào có thể bị người uy hiếp. Nhiều hơn nữa, vệ sĩ cũng vô dụng thời điểm. Hắn xác thực sợ. Berkeley cảnh cáo trả về đãng ghé vào lỗ tai hắn. Nếu như ngươi muốn làm cái gì mờ ám, chúng ta vẫn luôn đang xem ngươi. Câu này uy hiếp để Zuckerberg trắng đêm khó ngủ. Hắn chưa bao giờ có như vậy kinh hoàng tâm tình. Dù cho là bị gọi đi quốc hội cho đám nghị viên kia lão ra câu hỏi. Hắn đều không có như thế hoảng quá. Bởi vì Berkeley bày ra cho hắn chính là thấy máu luật rừng pháp tắc. Người nếu như không nghe lời. Bất cứ lúc nào giết chết cả nhà ngươi. Vệ sĩ của hắn đã treo mấy cái. Hơn nữa chết lặng yên không một tiếng động. NSA tiếp quản tất cả đến tiếp sau. Cảnh sát, quỷ ảnh đều không có. Hắn sợ sệt cực kỳ. Cầu sinh dục vọng đã ở đáy lòng bạo phát. Nếu con mụ điên như vậy cực đoan, hắn nhất định phải tìm kiếm những khác lối thoát. Rất hiển nhiên, nàng đối thủ Irina chính là cơ hội duy nhất. Hiện tại hắn nơi nào còn quản cái gì chính kiến không hợp. Đối với cổ đỏ khinh bỉ, đối với giường phá xem thường, những này hết thảy quái đản đi thôi. Hắn chỉ cần an toàn được bảo đảm. Chỉ có Irina mới có hy vọng lật đổ cái con mụ điên này tàn bạo thống trị. Mới có thể diệt trừ bang này điên cuồng. Bất chấp phương pháp đao phủ thủ, Irina đoàn đội liền nhận được những người này quy hàng. Nàng cảm giác rất là bất ngờ. Tại sao đối diện đáng tin người ủng hộ, càng một mạch muốn chạy tới giúp đỡ chính mình. Nàng cũng không biết trong này phát sinh cái gì. Cũng không rõ ràng Lê Công Chính đang đối diện thần phát ra. Thế nhưng đối với bằng hữu đến, bọn họ đương nhiên là mở rộng cửa lớn đến hoan nghênh. Đối với Zuckerberg đột nhiên muốn đổi địa phương sinh hoạt một quãng thời gian, còn đề cập nhân thân an toàn bảo đảm vấn đề, Irina cũng là hữu cầu tất ứng, tự mình sắp xếp. Nếu California không tiếp tục chờ được nữa, vậy thì đi cổ đỏ đại bản doanh Texas. Sợ bị NSA uy hiếp. Không liên quan, Texas xưa nay đều là United States bên trong gai đầu. Hàng năm đều có người hô muốn độc lập đi ra ngoài. Muốn thành lập bọn họ cô tinh nước Cộng Hòa. Thậm chí thống đốc còn đi đầu đây. Texas thống đốc đối với Hy Tông bất mãn đã sớm mọi người đều biết. Không ít công khai hò hét. Còn nói quá liên bang mệnh lệnh đến hắn địa trên đầu. Không có tác dụng. Phàm là Washington ủng hộ, chúng ta liền kiên quyết phản đối. Đây chính là đương đại dũng mãnh cowboy tinh thần kéo dài người. Vì lẽ đó bang này bị bồn nấu đại bổng uy hiếp sợ người. Hiện tại kinh hoàng muốn tập trung vào cổ đỏ ôm ấp. Mất đi lý trí người điên cùng dũng mãnh người nhà quê. Hai tuyển một, thấy thế nào cũng là người sau đáng tin một ít. Bởi vì dũng mãnh thống đốc đã hứa hẹn. Bất kỳ bồn nấu đảng nhân sĩ dám tới nơi này mượn cớ gây phiền phức. Texas đội cảnh vệ liền bắt bọn họ. Kết quả cũng rất khiến người yên lòng. Bởi vì NSA Akma Barkley chưa bao giờ bước vào những người Hồng Châu nửa bước. Hắn đang chuyên tâm với đối phó cái nhóm này bồn nấu người ủng hộ. Bang này ẩn tại những kẻ phản bội. Hắn dùng mặt ngoài cái kia một bộ phi thường đẹp đẽ số liệu. Mê hoặc hải lệ. Để bận bịu tuyển cử nàng, nhìn thấy những này số liệu cũng đã lâng lâng, nơi nào còn có không đi suy nghĩ vì sao như thế khác thường. Đi cân nhắc trong này kỳ lạ, có thời gian này, còn không bằng nhiều tham gia mấy cái hoạt động diễn thuyết đây. Đem công tác giao cho đáng tin Barkley là được. Cùng lúc đó, Irina bên này, ở đạt được cùng Lê Công trò chuyện, hiểu rõ đến chỉnh chuyện này nội tình sau. Nàng cũng tương đương cao hứng với đem công tác giao cho Barkley thật sự đáng tin. Người quả thực chính là một thiên tài. Không, người là thượng đế. Nàng tràn trề hưng phấn tâm tình nói. Ta biết ta là thượng đế. Lê Công rất bình tĩnh. Người đều là ở ta bên tai la như vậy. Hắc chán ghét. Nàng ở trong điện thoại làm nũng. Trong đầu khó tránh khỏi nhớ tới hai người bọn họ cầu thả tình cảnh. Cũng đúng là dọc theo đường đi đế thét lên điểm cuối. Ngược lại ngươi liền an tâm tiếp thu bọn họ quy hàng đi. Trong này sẽ không có trò lừa. Đám gia hỏa này đã bị ta dọa cho sợ rồi. Ngươi là trong mắt bọn họ có thể đầy đổ hải lệ hy vọng. Ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Irina cười. Được, ta phải tiếp tục đi công tác. Ta thân phận này không biết có thể duy trì bao lâu. Ta tận lực nhiều chơi điểm trò gian đi ra, để cái này tuyển cử trở nên đặc sắc rực rỡ. Chờ mong ngươi biểu diễn. Đại minh tinh, Irina tâm tình sung sướng. Có hắn ở đối diện thần hộ công. Trận này tranh cử có thể nói đã chắc thắng. Lê Công cúp điện thoại, hiện nay hắn đang bay hướng về Washington trên máy bay. Chính mình trộn lẫn tất cả những thứ này cũng lúc nào cũng có thể sẽ rất bại lộ. Chỉ cần hải lệ biết chân tướng, bang này bồn nấu đảng nhất định sẽ đem Barkley lột ra chóc thịt. Vì lẽ đó hắn muốn ở sự tình bại lộ trước. Trước tiên đem chúng nó bố cục cho hất cái lộn chổng vó lên trời. Làm cho cả sự tình cũng lại không có đường sống vẹn toàn mới thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.